kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, ba chữ số thuộc tính cơ sở. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 2000 điểm điểm rèn luyện. Man thể chiến sĩ đến cấp 2, chúc mừng túc chủ. Túc chủ lực lượng cộng 3, thể chất cộng 5, nhanh nhẹn cộng 2, khí huyết cộng 5. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tăng lên thụ man vương huyết thống ảnh hưởng. Túc chủ lực lượng cộng 9, thể chất cộng 15, nhanh nhẹn cộng 4, khí huyết cộng 15. Tăng lên thời điểm, lục thần có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản hướng tới cân bằng 3 chiều thuộc tính, lúc này lực lượng cùng thể chất lại tuyệt trần mà lên. Nhanh nhẹn thì là theo không kịp. Tại lực lượng tăng cường lúc, lục thần có thể cảm giác cơ thể của mình tại bành trướng. Kia là lực lượng cùng thể chất, còn có khí huyết gia tăng. Tại cơ bắp bành trướng đồng thời, lục thần thể trạng thậm chí đều biến cao một điểm. Nhưng tương ứng, lục thần cũng cảm giác đến thân thể cồng kềnh. Bất quá, điểm này áp bách, lục thần còn có thể nhẫn nhịn được. Tiếp tục tăng lên, hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 3000 điểm điểm rèn luyện, đẳng cấp tăng lên tới man thể chiến sĩ cấp 3. Túc chủ lực lượng cộng 3, thể chất cộng 5, nhanh nhẹn cộng 2, khí huyết cộng 5. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tăng lên thụ man vương huyết thống ảnh hưởng. Túc chủ lực lượng cộng 9, thể chất cộng 15, nhanh nhẹn cộng 4, khí huyết cộng 15. Tiếp tục, hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 4000 điểm điểm rèn luyện, đẳng cấp tăng lên tới man thể chiến sĩ cấp 4, liên tiếp 3 lần tăng lên, để lục thần tiêu hao 9000 điểm điểm rèn luyện. Mặc dù trong tay còn có 4000, nhưng tăng lên tới cấp 5 cần 5000, lục thần chỉ có thể chờ một chút. Mà tại tăng lên thời điểm, lục thần cũng cảm giác đến thể lực tiêu hao, đặc biệt là vừa vặn sử dụng qua công lý thịnh nộ. Cái này khiến lục thần thể lực tiêu hao rất nhiều, như là trước kia tăng lên thời điểm, tiêu hao quá nhiều lục thần cũng không có nuốt ăn đồ ăn, mà là lựa chọn nguyên địa nhắm mắt minh tưởng, bạch ngân cấp minh tưởng. Cái này khôi phục thương thế kỹ năng, ngạnh sinh sinh bị lục thần coi là năng lượng hấp thu khí đến sử dụng. Này kỹ năng hấp thu tự nhiên năng lượng, có thể để cho ta tỉnh rất nhiều tài nguyên. Tại cái này phương diện, nó cũng tính là một cái thần kỹ. Suy tư đồng thời, lục thần cũng nhắm mắt minh tưởng. Chỉ là, minh tưởng lục thần, chậm rãi nhíu mày, nơi này tự nhiên năng lượng thật thấp. Dĩ vãng, minh tưởng lục thần có thể hút tới rất nhiều tự nhiên năng lượng, đặc biệt là có khí vận gia trì về sau, lục thần hấp thu phạm vi càng là có mấy chục mét. Mà lúc này nhắm mắt lại, lục thần lại chỉ cảm giác được một mảnh hắc ám. Đây không phải là tuyệt đối hắc ám, bên trong còn có cái khác đồ vật, nhưng kia trong bóng tối đồ vật tất cả đều là khủng bố, tuyệt vọng cùng vô tận kêu rên. Nơi đây chính là địa ngục. Mặc dù còn có lục sắc tự nhiên năng lượng tại nơi đây lưu lại, chỉ là những cái kia tự nhiên năng lượng ở chung quanh hắc ám ăn mòn hạ cũng biến thành tro tái rồi. Như thế tình huống để lục thần căn bản không dám hấp thu. Thảo, khu vực này bởi vì tà ma quá nhiều, ngay cả tự nhiên năng lượng đều bị ô nhiễm. Nếu như đến mức nhất định, tự nhiên năng lượng lại lần nữa giảm bớt, nơi này chẳng phải biến thành quỷ cảnh? Chẳng lẽ có một bộ phận quỷ cảnh cũng là bởi vì tà ma chiếm cứ thời gian quá dài mà bị ô nhiễm chuyển biến? Nơi đây hấp thu, để lục thần nghĩ đến một chút cái gì. Chỉ là hiện tại vẫn là lúc chiến đấu cơ, không phải suy tư những này thời điểm. Bởi vì không có tự nhiên năng lượng, lục thần cũng liền không có cách nào hấp thu. Mà tại lục thần sắc mặt khó coi thời điểm, bên cạnh Cơ Hồng Điệp lo lắng hỏi thăm một chút. Ra, thế nào? Không có việc gì, nói như thế qua về sau. Lục Thần lại mở miệng nói, đem tồn chữ bổ huyết đan đều cho ta. Ngay lúc đó Cơ Gia cho Lục Thần rất nhiều vật tư, mà bổ huyết đan làm man nhân thiết yếu đồ vật cũng cho rất nhiều. Mặc dù Lục Thần phân cho các chiến sĩ khác một chút, nhưng đầu to vẫn là tại Lục Thần nơi này. Bất quá, chiến đấu công kích phía trước, Lục Thần cũng không có lấy những cái kia đồ vật, mà là giao cho Cơ Hồng Điệp đảm bảo. Lúc này, từ Cơ Hồng Điệp nơi đó tiếp nhận bổ huyết đan về sau, Lục Thần trực tiếp nắm một cái chừng 20-30 khỏa, một ngụm nuốt xuống tới. Nhìn thấy Lục Thần động tác, Cơ Hồng Điệp sắc mặt có chút kinh ngạc, càng đưa tay muốn ngăn cản. Kia bổ huyết đan đúng là tốt đồ vật, nhưng nếu như một hơi thôn phệ quá nhiều, nhân loại cũng dễ dàng tiêu hao không tốt, bị bổ huyết đan bên trong tinh huyết chỗ xung kích, trở nên quá bổ không tiêu nổi. Chỉ là, nhìn xem Lục Thần lại bành trướng một chút hình thể, Cơ Hồng Điệp trong miệng lời nói vẫn là ngừng xuống tới. Đồng thời, nàng nhìn xem Lục Thần lại biến lớn một chút thân thể, trong lòng cũng có sợ hãi, dạng này một mực biến lớn xuống dưới, ta tuyệt đối phải chết. Cơ Hồng Điệp tâm tình, Lục Thần căn bản không biết, cũng không hứng thú, bổ huyết đan vào bụng, lập tức bị Lục Thần Bạch Ngân kỹ năng nhanh chóng tiêu hóa cho nhanh chóng hòa tan. Kia cô đọng man thú huyết nhục tinh hoa, rất nhanh bị Lục Thần tiêu hóa cũng hóa thành năng lượng, tẩm bổ lên Lục Thần khô cạn tế bào. Tại năng lượng tẩm bổ hạ, Lục Thần suy yếu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Chỉ là, khôi phục qua đi, cảm thụ được người cứng ngắc, Lục Thần cảm giác đến một tia không thoải mái. Lúc này, Lục Thần liền cảm giác mình lại xuyên qua một bộ áo giáp. Kia là cơ bắp quá mức bành trướng, từ đó để thân thể trở nên có chút không thay đổi. Nhìn một chút giao diện thuộc tính, Lục Thần có cao hứng, cũng có được một chút khó chịu. So với dĩ vãng, Lục Thần hiện tại giao diện thuộc tính có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Túc chủ, Lục Thần tuổi tác 15, nghề nghiệp cấp 5 kiếm khách, cấp 4 man thể chiến sĩ, điểm rèn luyện 4000 linh khí giá trị, 770 điểm kỹ năng, thanh đồng, man nghiêu kình, huyết dịch sôi trào, cự kiếm tinh thông, bạch ngân, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, trung cấp, một kích chí mạng, trung cấp, chiến giống, trung cấp, nhảy chàm, trung cấp, cương cân thiết cốt, minh tưởng, nhanh chóng tiêu hóa, hoàng kim, haosoku haki, man vương huyết thống, huyết nhục diễn sinh. Công lý Demacia, công lý thịnh nộ, thế thân sứ giả Star Platinum, trực giác A, nghiêu ma chấn động quyền, chưa học được, thần thoại, quỷ tiểu, màu đen cấm kỵ, thị hồn chi thủ, quỷ trảm, đau hồn chi ca gian, tàn ảnh chi cây ga vũ khí, vẫn tinh cự kiếm, hàn thiết chiến khải. Tại khoảng thời gian này cố gắng hạ, Lục Thần thanh đồng kỹ năng càng phát ra giảm bớt, mà bạch ngân cùng hoàng kim thì là cực tốc tăng nhiều. Kỹ năng tăng nhiều đây là chuyện tốt, Lục Thần cũng không có nhìn nhiều. So với kỹ năng, Lục Thần thuộc tính gia tăng càng nhiều. Lần trước hoàn toàn quan sát giao diện thuộc tính thời điểm, Lục Thần thuộc tính cơ sở vẫn là lực lượng 76, nhanh nhẹn 41, thể chất 95, khí huyết 76, mà bây giờ, Lục Thần thuộc tính cơ sở đã thay đổi vì khí vận 1, nhanh nhẹn 80, lực lượng 174, thể chất 216, khí huyết 186, khí phách cộng 10, ý chí cộng 20, uy áp cộng 10, cảm giác cộng 40, nộ khí cộng 20, sắc bén cộng 30. Cơ sở kiếm thuật cộng 30, vật phòng cộng 30, nhanh nhẹn qua 80, lực lượng, thể chất, khí huyết, càng là đạt tới 3 chữ số. Hiện tại, chính là man cốt, đều không nhất định có ta thuộc tính cao đi. Chỉ có thể nói, huyết thống không hổ là khó được nhất kỹ năng. Nó đối với thuộc tính cơ sở tăng phúc xác thực rất khủng bố. Thuộc tính cơ sở cao, tự nhiên để lục thần cao hứng. Nhưng nhìn xem cùng thể chất, cùng lực lượng kém 2 lần. Thậm chí là 3 lần nhanh nhẹn, lục thần cũng có chút khó chịu. Nhất định phải nghĩ tất biện pháp tăng cường nhanh nhẹn. Một mực dạng này dị dạng xuống dưới không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.